Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, tại hạ thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Dương Chân tại rừng cây nhỏ cùng Đoạn Lãng Tài thương lượng thời điểm. Quỷ Kiến Sầu phụ cận đã là người ta tấp nập. Lần này U Châu đại hội bao gồm U Dương quốc phụ cận 3 cái quốc gia, tất cả tông môn, thậm chí liền hải ngoại một chút đại môn phái đều tới. Những cái kia nghe nhiều nên thuộc thiên kiêu một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên từng đợt kinh hô. Thậm chí còn có rất nhiều trước kia thấy đều chưa thấy qua tinh anh. Tất cả nhân trung long phượng, anh dũng bất phàm, mau nhìn, đó là Động Lâm phái thiên hạ đệ nhất kiếm Trương Tông Cẩm. Kiếm pháp siêu tuyệt, nghe nói đã đăng phong tạo cực, tại cùng thế hệ bên trong vô địch thủ. Trời ạ, không nghĩ tới Trương Tông Cẩm đều tới. Lần này U Châu đại hội xem ra rất không bình thường a. Trương Tông Cẩm xem ra cũng là vì cái kia truyền thuyết mà tới. Chờ một chút, cái kia truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, có hay không còn chưa nhất định. Các người nhìn bên kia người khoác kim quang người, chẳng lẽ là Quy Xà Đảo Phương Thân Hà? Cái gì? Phương Thân Hà nghe nói là Quy Xà Đảo trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất đệ tử. Đã có thời gian 5 năm chưa từng sinh ra Quy Xà Đảo. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Một cái là thiên hạ đệ nhất kiếm Trương Tông Cẩm, một cái là mạnh nhất thiên phú Phương Thân Hà. Xem ra lần này U Châu đại hội quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Vậy coi như cái gì? Các người nhìn phía đông khe núi, nơi đó mới thật sự là không tầm thường người. T, nữ tử thật đẹp, mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ bằng vào nàng khí chất trên người cùng khí tức, liền đã để thiên hạ tất cả nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Người biết cái gì? Đó là Đan Cốc Hồ đệ nhất thiên tài Tô Khinh Ngữ. Nghe nói tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả, mà lại tu luyện một loại cực kỳ cường đại võ kỹ. Tại U Châu 7 quốc hưởng dự nổi danh, bên kia còn có 7 quốc trông mong. Lần này U Châu đại hội thế mà tụ tập nhiều như vậy thiên kiêu, có thể nói là quần anh hội tụ, chỉ sợ không có chúng ta chuyện gì. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng là cùng bọn hắn so sánh, chúng ta những này tiểu môn phái đệ tử thật đúng là không đáng chú ý. Chỉ có thể cùng sau lưng bọn họ ăn canh, cũng không nhất định, chúng ta những này tiểu môn phái cũng có người có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Ai? Có người tự giễu cười nhạo một tiếng, sau đó lắc đầu, nói ra, nói đùa cái gì? Tiểu môn phái công pháp võ kỹ căn bản không có khả năng cùng bọn hắn đánh đồng. Liền xem như có thiên tài thì phải làm thế nào đây? Còn có thể cùng bọn hắn sánh vai hay sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Sau đó không biết ai đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Chân chỗ cái kia rừng cây nhỏ. Không đúng, còn có Dương Chân. Hắn tại trên U Châu đại hội thanh danh vang dội, nhất định có thể cùng một chút thiên kiêu này tranh cao thấp một hồi. Đừng lớn như vậy tự tin. Dương Chân mặc dù âm hiểm xảo trá lại vô sỉ hèn hạ còn tiện vô cùng, thế nhưng là hắn cũng bất quá là trúc cơ kỳ tam trọng tu vi. Tại sao cùng một chút thiên kiêu này tranh? Đám người cơ hồ toàn cũng không coi trọng Dương Chân. Thậm chí có cười trên nỗi đau của người khác người nói. Cây cao chịu gió lớn, Dương Chân tại trên U Châu đại hội mặc dù thanh danh nổi lên, có thể cũng chính bởi vì vậy, mới khả năng nhất bị người xem như là chim đầu đàn đánh dụng. Đúng vậy a, hiện tại Dương Chân biện pháp tốt nhất chính là ẩn núp bắt đầu. Nếu không kết quả sợ rằng sẽ rất thê thảm. A, Dương Chân đi ra. Mọi người nhất thời tâm thần run lên, hướng về rừng cây nhìn lại, Dương Chân kéo quần lên một mặt hài lòng đi ra. Tại phía sau hắn, Đoạn Lãng Tài bưng bít lấy cái mông, mặt đầy oán hận bi phẫn nhìn chằm chằm Dương Chân. sắc mặt tái nhợt chuyển thành tái nhợt, hận không thể một ngụm cắn chết Dương Chân một dạng. Nâng, kéo quần lên, tất cả mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, cùng nhau hít vào một hơi, tất cả đều vô ý thức lùi lại một bước, thân thể một ít bộ phận không khỏi siết chặt. Ánh mắt của các ngươi không cần quỷ dị như vậy được hay không? Dương Chân để đám người này giật nảy mình, vội vàng buộc lại quần, tránh đám người này xa xa. Mẹ nó, mấy tên khốn kiếp này không phải là có phương diện nào đó đặc thù yêu thích đi. Mặc dù anh em dáng dấp diện mục thanh tú, có thể nói là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, thế nhưng là phương diện này lấy hướng hay là rất bình thường. Cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái, Dương Chân quay đầu nhìn lại. Khi thấy Đoạn Lãng Tài bưng bít lấy cái mông ai oán phẫn hận bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, một cước đạp lên, con mẹ nhà ngươi có thể hay không bình thường một chút. Vạn nhất để cho người ta hiểu lầm, ta cái này ra nước bùn mà không nhiễm một thế anh danh chẳng phải là hủy đi rồi. Đoạn Lãng Tài liền đi đường đều đi bất ổn, chỗ nào có thể né tránh Dương Chân một cước này, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, lại kêu rên một tiếng đứng lên, giống như không thể ngồi xuống một dạng. Dương Chân mộng bức, lão tử vừa rồi có đâm ngươi nơi đó sao? Hắn chẳng qua là thống thống khoái khoái đánh Đoạn Lãng Tài một trận, sau đó uy hiếp hắn lột sạch thân thể trói trên tàng cây để con kiến cắn tiểu lão đệ thôi. Không nhúc nhích phía sau hắn a, chẳng lẽ trên cây có đồ vật gì cho cắn? Dương Chân đem Đoạn Lãng Tài cột vào trên cây sau đó. Đoạn Lãng Tài thật sự là nhịn không được sợ hãi, đem thiên quỷ huyết ẩm kiếm nói cho Dương Chân. Đạt được thiên quỷ huyết ẩm kiếm, Dương Chân hài lòng gắn đi tiểu. Lúc này mới kéo quần lên đi ra, không nghĩ tới kém chút hủy đi một thế anh danh, dùng con mắt chừng đi một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người sau đó. Dương Chân đi vào trường Dương công chúa trước mặt, tò mò nhìn chung quanh một đám lòe loẹt ngạo kiều bọn họ. Hỏi, những này là người nào? Trường Dương công chúa sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân. Hỏi ngược lại, ngươi không biết những người này rất nổi danh sao? Dương Chân nhếch miệng, so ta còn nổi danh hơn. Trường Dương công chúa sững sờ, phốc một tiếng bật cười, lắc đầu nói ra, không có ngươi nổi danh, Dương Bái Bì đại danh. Hiện tại toàn bộ U Châu đại hội bên trên tất cả mọi người chỉ sợ đều đã như sấm bên tai. Dương Chân nghe vậy lập tức lộ ra thụ dụng đắc ý biểu lộ. Cho nên ta hẳn là biết bọn họ sao? Tựa hồ không nên. Trường Dương công chúa nháy nháy mắt, một chút thiên kiêu này tự nhiên có thiên kiêu ngạo khí, từng cái quần áo bất phàm, Dương Chân nếu như cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chỉ sợ lập tức phân cao thấp, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ là Dương Chân giống như không thèm để ý những chuyện này, thậm chí bệ vệ ngồi xuống, không có chút nào bận tâm hình tượng. Trường Dương công chúa im lặng nhìn xem tựa như tại nhà mình một dạng Dương Chân. Vừa muốn nói chuyện, một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Nguyên lai công chúa điện hạ ở chỗ này. Lần trước vội vàng từ biệt, đã có nửa năm không tiếp tục gặp mặt a. Dương Chân ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cẩm y thanh niên hướng bên này đi tới. Trong tay đương nhiên không có cái gì quạt lông, mà là đồng dạng hàn quang lẫm liệt ô trường kiếm màu xanh. Trường Dương công chúa đã sớm khôi phục công chúa dáng vẻ, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, díu dít môi hé mở chậm rãi nói ra. Nguyên lai là Trương công tử, xa cách nửa năm. Trương công tử tu vi càng phát ra thâm hậu. Trương Tông Cẩm hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một tia ôn tồn lễ độ biểu lộ, làm một cái cung đình lễ nói ra, may mắn đạt được tông môn vun trồng, Trương mỗ thiên phú chỗ nào so ra mà vượt công chúa. Chắc hẳn công chúa là phồn vật, quấn thân hoàn mỹ tu luyện. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, Trương Tông Cẩm, tại trường Dương công chúa tùy tùng trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong đoạt tùy tùng một bình nước tấn tấn tấn ngửa đầu uống. Một chút cũng không coi mình là ngoại nhân, nghe được Dương Chân uống nước khoa Trương thanh âm, Trương Tông Cẩm nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe trường Dương công chúa chậm rãi nói ra, đâu có đâu có, so với thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi đến, ta cái này công chúa cũng là chẳng có gì ghê gớm. Phốc, Dương Chân một ngụm nước phun ra Trương Tông Cẩm một thân, trợn mắt hốc mồm đánh giá Trương Tông Cẩm một phen, vị này đại huynh đệ danh hào tốt vang rồi a, thế mà gọi thiên hạ đệ nhất tiện, bội phục bội phục, tại hạ thiên hạ đệ nhất đẹp trai, hạnh ngộ hạnh ngộ. Convert by Lucario, CVT, bên trung chữ, kiếm, versus chữ, tiện, phát âm giống nhau nên Dương Chân mới nói mỉa như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.